Chiến thần Hào Môn, chương 283. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Để 283 chương tình nhân trong mộng, nhà bọn họ thật đúng là Lâm Vũ Chân định đoạt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Tổng, ta tới cấp cho ngươi túi sách à. Lâm Tổng hôm nay ra hảo hảo, càng ngày càng đẹp. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Tổng, nữ thần của ta A Kỳ Cá nữ viên công phu, lập tức chạy đến Lâm Vũ Chân trước mặt, phách bắt đầu nịnh bợ tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Công tác thời điểm, Lâm Vũ Chân rất nghiêm túc, nói một là một, nói hai là hai, nhưng nói lý ra, lại bình dị gần gũi, dù sao tuổi của nàng cũng không coi là lớn, muốn nàng thủy chung nghiêm mặt trang bị lạnh lẽo cô quạnh, vậy căn bản cũng không là của nàng phong cách. Giang Ninh mang theo Lâm Vũ Chân còn có Kỳ Cá nữ viên công phu, liền trực tiếp đi trung tâm giải trí Phao Ôn Tuyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Hì hì, Lâm Tổng, chúng ta na ao không lớn, ngươi cũng đừng theo chúng ta chen lấn. Đúng vậy, chữ ca bên kia ao lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta đi trước rót cảm tạ chữ ca. Kỳ Cá nữ viên công phu rất cơ linh, đem Lâm Vũ Chân đẩy tới Giang Ninh bên người, liền vội vội vã chạy đến cách vách ao đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh rất hài lòng, không có uổng phí chính mình đối với các nàng tốt. Lâm Vũ Chân không nói gì, chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn có chút hồng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này không ai biết cùng bị người chứng kiến, đó là hai việc khác nhau. Hiện tại những nha đầu này sang đều biết mình cùng Giang Ninh một cái ôn tuyền trì rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn cái gì nha, đi vào. Lâm Vũ Chân thấy Giang Ninh nhìn mình chằm chằm cười, nhịn không được sẵn giọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng ngược lại quyết định chú ý, hai người một người ở một bên, miễn cho Giang Ninh lại tâm huyết dâng trào, cấp cho chính mình số lượng chân dài bao nhiêu rồi. Cùng lúc đó, anh nợ em một câu yêu thương. Cách vách trong ao, Kỳ Cá nữ viên công phu, hạnh phúc mà muốn hừ ra tiếng tới. Rất thư thái, anh nợ em một câu yêu thương. Ta tình nguyện mỗi ngày tăng ca, chỉ cần chữ ca mời ta Phao Ôn Tuyền. Đẹp đến ngươi, còn muốn mỗi ngày làm bóng đèn a, cẩn thận trừ ngươi tiền lương. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy tờ miệng líu díu lại chơi đùa đứng lên, vừa xong Lâm Thị tập đoàn không lâu Trần Ngọc còn có chút không phải thói quen Lâm Thị tập đoàn loại công việc này bầu không khí. Anh nợ em một câu yêu thương, nàng trước ngây ngô một ít công ty, phòng làm việc đấu tranh đều rất nghiêm trọng, mỗi người đều sợ bị người khác cạnh tranh cướp đi tư nguyên của mình. Lục đục với nhau, nghĩ ngu ngã trá, để cho nàng cảm giác mệt chết đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ trước sau có người đề cử nàng tới Đông Hải phát triển, nói Đông Hải hiện tại kỳ ngộ rất nhiều, nàng chỉ có thuyền trạch tới Đông Hải, càng là thử đưa lý lịch sơ lược đến nhà này thanh danh lan xa Lâm Thị tập đoàn. Không nghĩ tới thực sự được trúng tuyển, anh nợ em một câu yêu thương. Nàng càng kinh ngạc là tiến nhập Lâm Thị sau đó, nàng phát hiện công ty công tác bầu không khí tốt khiến người ta không thể tin được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ưu đãi tiền lương đãi ngộ, đồng sự mục tiêu nhất trí, vô cùng đoàn kết, đều muốn vì Lâm Thị làm cống hiến, đều muốn đem hết toàn lực trợ giúp Lâm Thị phát triển, công bằng mà công chính, hết thảy đều dựa vào chính mình năng lực làm việc đi tranh thủ. Anh nợ em một câu yêu thương, nàng lập tức sẽ thích nơi này, mà hôm nay thân là công ty tổng giám đốc còn có cái thứ ở trong truyền thuyết chân chính lão bản, dĩ nhiên xin các nàng những nhân viên này Phao Ôn Tuyền, làm spa. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhà này hội sở thoạt nhìn, đẳng cấp không thấp a. Ngọc tỷ, nghĩ gì thế? Anh nợ em một câu yêu thương. Thấy Trần Ngọc yên lặng ngâm ôn tuyền không nói lời nào, Tiểu Triệu mở miệng nói. Chớ khẩn trương, ở Lâm Thị thói quen thì tốt rồi, tất cả mọi người rất dễ chung sống. Chủ tịch cùng tổng giám đốc còn có chữ ca tốt hơn ở chung. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Ngọc gật đầu, cái này nàng biết hầu như mỗi cái công nhân trong miệng, đối với Chủ tịch Lâm Văn Hòa Tổng Giám đốc Lâm Vũ Chân, đều là khen ngợi như nước thủy triều. Hiện tại còn có một Giang Ninh, trong miệng các nàng chữ ca. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này chữ ca chính là Lâm Tổng trưởng phu sao? Đúng vậy, anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Triệu gật đầu, trước đây không ít người còn cảm thấy, Lâm Tổng chịu thiệt, làm sao tìm được chữ ca như vậy, hiện tại a, nàng vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta hy vọng nhiều cái kia thua thiệt người là ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Nói đến đây, nàng hai mắt nhất thời toát ra sao. Chấm, chữ ca chính là ta thần tượng, ta tình nhân trong mộng bộ dạng, ta muốn tìm nam bằng hữu, làm sao cũng có chữ ca 1/10 lợi hại mới được. Không phải, 1, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.